Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387: Tranh với trời. Dương Chân phá kiếp. Canh 1. Cũng có thể, có lẽ không thể. Nghe được Tiện Mèo mà nói, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang giữa không trung ngay tại độ kiếp Dương Chân. Độ kiếp là một cái tu sĩ chân chính lĩnh ngộ thiên địa lực lượng một cái quá trình. Quá trình này đối bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Có thể thành công hay không? Có thể hay không tại độ kiếp trong quá trình lĩnh ngộ được thiên địa lực lượng? Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu cấp độ lực lượng? Đây đều là quan hệ đến tu sĩ sau này tu luyện tiềm lực nhân tố. Đây cũng là độ kiếp kỳ cường giả kỳ thật cùng nhau cũng có thực lực cao thấp nguyên nhân. Mỗi người ngộ tính bất đồng, tố chất thân thể bất đồng, lĩnh ngộ được thiên địa lực lượng tự nhiên bất đồng. Mắt thấy Dương Chân thế mà đem trong quá trình độ kiếp cuối cùng muốn thiên kiếp bản nguyên đều cho phun ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Thậm chí có người kích động, muốn xông đi lên đem Dương Chân phun ra thiên kiếp bản nguyên chiếm làm của riêng. Thế nhưng là Dương Chân lần trước cướp đoạt thiên kiếp bản nguyên quá trình thật sự là quá xảo hợp. Hơi không cẩn thận liền có khả năng hôi phi yên diệt. Bây giờ cho dù là ở đây độ kiếp kỳ, cũng không dám cứ như vậy xông đi lên. Cùng Dương Chân cùng nhau đối mặt thiên quỷ. Trước mắt lôi kiếp thế nhưng là trong truyền thuyết đặc thù thiên kiếp thiên quỷ. Cứ như vậy xông đi lên, vạn nhất lại đến cái thiên quỷ. Cái kia đừng nói cướp đoạt thiên kiếp bản nguyên, chính là có thể không có thể còn sống sót hay là ẩn số. Không có ai đi muốn Dương Chân tại sao phải có thiên kiếp bản nguyên. Cái này đã không trọng yếu. Chuyện trọng yếu, Dương Chân cái này yêu diễm tiện hóa. Thế mà cứ như vậy một ngụm đem thiên kiếp bản nguyên cho phun ra. Mặc Tuyết Linh mở to hai mắt nhìn, một mặt đáng tiếc, trừng mắt Dương Chân hỏi, Dương Chân gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì đem thiên địa bản nguyên cũng không cần? Tiện Mèo cười nhạo một tiếng, không có trả lời Mặc Tuyết Linh vấn đề, mà là tự lẩm bẩm, hắn không cần không phải thiên địa bản nguyên. Là thiên kiếp bản nguyên, mẹ nó, tên yêu nghiệt này, lúc này mới tu vi gì, thế mà liền cái này đều phân rõ ràng, sau này sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Hòa Ung Nguyệt giống như là nghe được Tiện Mèo mà nói. Chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiện Mèo một chút, không nói gì, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Tựa hồ là cảm nhận được Hòa Ung Nguyệt tầm mắt. Tiện Mèo không khỏi run một cái, kinh ngạc nhìn chung quanh một lần, nghi ngờ nói thầm một tiếng, móa nó, lạnh quá, thiên địa này ở giữa, tựa hồ khắp nơi đều ẩn giấu đi bí mật. Dương Chân ngẩng đầu nhìn ẩn chứa trong đó đạo ý thiên kiếp bản nguyên, lại nhìn một chút trên hoa nhan sơn người, thiên kiếp, rất nhiều tu sĩ, thậm chí rất nhiều độ kiếp kỳ cường giả. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Tiện Mèo, Tao Gà, Tiểu Cô Lương, cái này ba cái căn bản cũng không phải là người bình thường. Liền liền Hàn Yên Nhi cái này tiểu đạo sĩ, bây giờ tựa hồ cũng tại nhập đạo bên trong cảm nhận được giữa thiên địa bí mật. Vạn năm trước thiên địa đại kiếp, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên địa này, tại thời kỳ thượng tuyên đến cùng là dạng gì? Thậm chí tại thời kỳ thượng cổ, lại là cái gì dạng? Những thứ ở trong truyền thuyết vang dội cổ kim, có thể nói là làm ngay cường đại tu sĩ toàn đều không thấy. Là chết hay là vũ hóa phá không? Đi đến mặt khác thế giới, những này tất cả đều là Dương Chân không biết bí mật. Thậm chí là tất cả tu sĩ đều tại siêng năng theo đuổi chân tướng. Trước mắt liền có một cái chân tướng ở trước mặt Dương Chân. Dương Chân không biết hắn có thể hay không bắt lấy, lại có thể bắt lấy bao nhiêu. Mẹ nó, loại tình huống này, không ai có thể giúp hắn. coi như tiện mèo hỗn đản này biết một chút đồ vật. Lúc này cũng vô pháp cho hắn chỉ điểm sai lầm. Bằng không mà nói, đối với hắn tương lai lĩnh ngộ đại đạo 10 phần bất lợi. Ép lâu như vậy tu vi, làm lâu như vậy sự tình. Bây giờ lâm môn một cước liền muốn bước vào giai đoạn này. Dương Chân tự nhiên không nguyện ý nhận ngoại giới ảnh hưởng. Làm ra trái lương tâm phán đoán, vậy cũng chỉ có thể liêu mạng. Dương Chân ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc. Trong tay đại khuyết kiếm bỗng dưng bộc phát ra một cỗ ngập trời lực lượng. Dương Chân lại một lần nữa đem thể nội tất cả lực lượng đều kích phát ra tới. Giống a, giữa không trung, đệ nhị kim long gào thét rung trời, tà ảnh hắc thiết gào thét thương khung, hai cái to lớn thân ảnh che khuất bầu trời, oanh một tiếng ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái to lớn thái cực đồ. Oanh, một tiếng kim liên thiên hỏa vỡ ra, ngay sau đó chính là một đạo tuyên kim chân văn tán phát ra đạo đạo quang mang. Đột nhiên khảm nạm ở trong thái cực đồ, quang mang vạn trượng phía dưới, nằm ngang ở Dương Chân đỉnh đầu, bỗng dưng thu nhỏ, biến thành một cái chiếu sáng rạng rỡ lớn chừng bàn tay hình vẽ. Bị Dương Chân nắm trong tay, theo tiến vào đại khuyết kiếm bên trong, đại khuyết kiếm lập tức bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng, gào thét gầm rú. Phảng phất giống như diệt thế chi lực. Móa nó, tiểu tử này, điên rồi phải không? Hắn, Dương Chân hắn đây là thật dự định muốn cùng Kiếp Vân cứng rắn rồi. Nhạc Ngọc Phượng cùng Giang Tả Lôi liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không dám tin. Một mặt hoang đường, thiên địa bản nguyên cũng không cần. Còn độ kiếp làm cái gì? Đây là hai người, không... Đây là tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đột nhiên đều dâng lên nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thả người nhảy lên, phảng phất giống như một bước lên trời. Oanh, một cỗ quyết nhiên khí thế tại Dương Chân trên thân vỡ ra. Đứng lơ lửng trên không, cùng trời chống lại, một bước lên trời, cho bản tao thánh phá diệt đi. Dương Chân gầm thét kinh thiên động địa. Đăng thiên lệnh, đây là đăng thiên lệnh. Ông trời của ta, đăng thiên lệnh này thế mà có thể làm cho Dương Chân đề cao như vậy một mảng lớn khí thế. Cái này, đây quả thực so ở đây rất nhiều lão tiền bối khí thế còn kinh khủng hơn. Tranh với trời, ở đây tất cả độ kiếp kỳ cường giả đều là toàn thân chấn động. Tự lẩm bẩm, cũng không ít người trực tiếp lâm vào mờ mịt bên trong. Dương Chân tại tranh với trời. Nhạc Ngọc Phượng thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Một mặt mờ mịt nói ra. Tranh với trời. Hắn tại tranh cái gì? Hắn dựa vào cái gì cùng trời tranh? Liền thiên địa bản nguyên đều không cần. Hắn còn muốn tranh cái gì? Giang Tả Lôi cũng là một mặt mờ mịt. Nhìn xem Dương Chân nói thầm nói ra. Có thể tận mắt nhìn thấy một trận độ kiếp. Đối tất cả mọi người tới nói đều là một trận tạo hóa. Bao quát những cái kia đã thành công độ kiếp kỳ cường giả. Mỗi lĩnh ngộ của mỗi người cũng khác nhau. Bất kỳ cái gì một trận mở ra mặt khác độ kiếp, đều có thể để cho người ta lĩnh ngộ được vật khác biệt. Đương nhiên, đây là đồng dạng độ kiếp. Nếu như đám người đối mặt chính là một trận yêu diễm đến tiện độ kiếp, vậy thì có điểm khó mà nói, không lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì đã là vạn phần may mắn. Sơ ý một chút, khả năng liền sẽ bị mang trong khe nước đi. Dương Chân lần này độ kiếp chính là một trận yêu diễm đến tiện độ kiếp. Thấy tất cả mọi người một mặt mộng bức hai mắt mờ mịt. Loại kia không biết làm thế nào chua xót, chỉ có lẫn nhau hai mặt nhìn nhau bên trong, mới có thể trải nghiệm một hai. Tiện mèo cười lớn khằng khặc, đối bên người mọi người nói, các người cũng không nên học Dương tiện nhân, đây là con đường của hắn, một mình hắn con đường, cùng các người không có chút quan hệ nào. Hòa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh liếc nhau. Tô đại gia dứt khoát bưng kín Điền Nhu con mắt. Liễu cung chủ cùng Mặc Trì Phong nam tử trung niên liếc nhau, lần lượt cười khổ, mặc dù không cam tâm, thực sự nghe theo tiện mèo mà nói, nghiêng đầu đi, chỉ có Tiểu Đạo Si toàn thân rung mạnh, một đôi trong con ngươi lần nữa lóe lên tinh quang. Tiện mèo ai ôi một tiếng, nhìn xem Tiểu Đạo Si kinh động như gặp thiên nhân, quái khiếu liên tục, móa nó, Dương tiện nhân cái danh xưng này lấy được thật đúng là chuẩn xác. Lại đốn ngộ, tiểu nha đầu này đến cùng đạt được một cái gì truyền thừa. Oanh, tiếng vang kinh thiên động địa ở giữa không trung truyền đến. Dương chân một bước lên trời, một kiếm chém vỡ thiên kiếp bản nguyên, vươn người mà lên, đối với giữa không trung màu xám kiếp vân liền vọt tới. Ông, Dương chân khí thế lại một lần nữa kéo lên, bước thứ hai thi triển ra, trên thân kim quang vạn trượng, như cái phát sáng kim cầu một dạng. Cứ như vậy tại vô số người kinh hô bên trong, một đầu va vào màu xám kiếp vân bên trong. Tên điên cuồng, Nhạc Ngọc Phượng một gương mặt mo bên trên tràn đầy chấn kinh. Trong mắt lại lóe lên phấn khởi thần sắc, hiển nhiên đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Kẻ này nếu là thành công, giữa thiên địa tất nhiên lưu danh. Giang Tả Lôi gật đầu nói ra, nhưng vào lúc này, Hoa Nhan Sơn phương Bắc nơi cực xa, bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Vô tận kim quang phảng phất giống như màn trời đồng dạng phóng lên tận trời. Vô biên vô hạn, đại đạo long âm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ngay sau đó, từng đạo đại địa chấn chiến thanh âm ầm ầm truyền đến. Toàn bộ Hoa Nhan Sơn đều trở nên chấn động bắt đầu. Vô số đất đá bắn bay, cây cối đổ sụp, cát bay đá chạy ở giữa. Hung thú gào thét, phi cầm trùng thiên. Cái này, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía phương Bắc. Thần sắc khiếp sợ không tên. Liền liền tiện mèo giật nảy mình, nhìn xem kiếp vân, nhìn xem phương Bắc, hú lên quái dị, móa nó, tiểu tử ngươi đến cùng làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.